Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 739, Linh Lung Tư Tưởng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, nhân giới đại lục, Huyền Châu, Đô Thành, Tuệ Minh đại đế thẳng lên thiên giới, suốt đội dũng đoạt thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài hạng nhất mang lên dư nhiệt. Cho dù là đi qua một ngày, vẫn như cũ là không có bất kỳ muốn đạm hóa dấu hiệu. Chẳng những là Huyền Châu, toàn bộ nhân giới đại lục đều là tràn ngập tại loại này cực độ kích động cùng mừng như điên trong không khí. Mà đối với tất cả mọi người đủ loại phương thức ăn mừng, các châu đế đô cùng võ lâm tổng minh cũng đều cũng không có ngăn cản. Ngược lại là tùy bọn họ đi giày vò. Nghĩ đến bây giờ toàn bộ châu chi đế cùng võ lâm minh chủ, trong lòng cũng là thay đổi ngày xưa cái nhìn cùng điệu bộ. Đồng dạng là cảm thấy nồng nặc mừng rỡ. Dù sao, như vậy thiên đại chuyện vui, nhưng là nhân giới mấy ngàn năm qua đều là chưa từng xuất hiện. Nhiều năm kiềm chế, lần này nhân giới đại lục cuối cùng là dương mi thổ khí một lần. Băng châu đế đô ở ngoại ô một tòa cao vót vân sơn trên đỉnh, từ trên hướng xuống xa xa nhìn, vừa lúc là có thể thấy được toàn bộ băng châu đế đô thành trì toàn cảnh. Kia trung ương khí thế hùng vĩ bốn phía đại điện, cùng với kia trước đại điện lớn vô cùng trong quảng trường, giờ phút này rậm rạp chằng chịt đầy người. Bọn họ đều là ở vào trong vui mừng. Đỉnh núi trên, Tuệ Minh yên lặng nằm ở trong bụi cỏ, gió nhẹ nhẹ ê ẳng thổi đến, lay động thảo diệp lười biếng ma sát hắn anh tuấn gò má. Loại này lười biếng mà nhàn nhã cảm giác, để cho hắn không nhịn được chậm rãi nhắm hai mắt lại. Như vậy nhàn nhã thời gian, khiến cho hắn cực kỳ hưởng thụ. Ở nơi này dài đến mấy tháng thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài chuẩn bị cùng trong chiến đấu, như vậy thời gian, căn bản cũng không khả năng. Bất quá cũng chính là trải qua kia từng cái chèn ép để cho người ta điên cuồng kịch liệt cuộc so tài, hắn mới hiểu được, giờ phút này là biết bao quý báu. Một đạo để cho người ta tâm thần sảng khoái lan chi mùi thơm, theo gió mát, chậm rãi nhẹ nhàng tới, mặc trắng tinh quần áo, giờ phút này lộ ra phá lệ tuyệt mỹ mà thanh nhã nữ hài. Chẳng biết lúc nào, đã là lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Nàng rất là cẩn thận ngưng mắt nhìn kia trương tuấn lãng gương mặt, khóe miệng cũng là không khỏi gợi lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng kéo xuống một viên thảo, nhẹ nhàng phất động đến Tuệ Minh gương mặt, say lòng người nhàn nhạt mùi thơm, còn có mặt mũi bên trên kia xốp xốp ngứa ngáy cảm giác, khiến cho tiểu Tuệ Minh chậm rãi trợn mở con mắt. Dọi vào hắn mi mắt là một tấm tuyệt mỹ mặt mày vui vẻ. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt phấn trang ngọc thế như vậy nữ hài, cũng là không khỏi tuét miệng cười một tiếng, cánh tay không tự chủ duỗi một cái, liền hướng kia tinh tế dịu dàng eo thon nhỏ trực tiếp kéo đi qua. Ngọc Linh Lung thấy vậy nhưng là nhẹ nhàng trốn một chút, kia thanh nhã trên gương mặt yêu kiều cười chúm chím nhìn tiểu Tuệ Minh, nói, toàn bộ nhân giới đại lục đều tại làm lễ ăn mừng. Ngươi cái này nhân vật chính, ngược lại là chạy đến nơi này tránh quấy rầy, quá mệt mỏi. Tiểu Tuệ Minh có chút chống lên thân thể, nghiêng dựa vào một khối nham thạch to lớn, lộ ra một cái rất là bất đắc dĩ nụ cười. Thấy tiểu Tuệ Minh này mỉm cười, nguyên vốn còn muốn trêu chọc hắn mấy câu Ngọc Linh Lung cũng là không khỏi có chút thương tiếc. Nàng bên cạnh hắn chậm rãi ngồi xuống đến, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào cái kia hơi có chút đơn bạc trên lồng ngực, kia trong suốt như thủy nhãn đồng bên trong, có thâm tình cùng ôn nhu, đang chậm rãi chảy xuôi. Ngươi đã quá nỗ lực, lớn như vậy một cái nhân giới, chỉ có ngươi, có thể như vậy chói mắt. Ngươi biết không, đem ngươi làm đạt được hạng nhất trong nháy mắt đó, ta ở trong lòng cũng là cho ngươi mà kiêu ngạo. Ngọc Linh Lung ôn nhu nói, kia trong đôi mắt đẹp, tràn đầy thâm tình, trong nháy mắt đó ôn nhu, đủ để đem thế gian toàn bộ nam tử tâm, cũng trực tiếp hòa tan đi. Tiểu Tuệ Minh nghe được kia như mặt nước dễ nghe thanh âm, trên mặt kia trước mệt mỏi thái độ, cũng là lặng lẽ từ từ tiêu tán. Cướp lấy, là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thỏa mãn. Thế nhân ngàn vạn lần khen, trong mắt hắn, nhưng đều là so ra kém cô gái trước mắt một màn kia nhìn quanh cùng ôn nhu. Linh Lung, chấm ngoặc kép, Ngọc Linh Lung có chút nghiêng đầu. Đồng ý đạo, ngươi chừng nào thì, cho ta sinh một cái tiểu Tuệ Minh đây. Tiểu Tuệ Minh cười híp mắt hỏi, bàn tay cũng là trực tiếp che ở này ôn nhuận như ngọc trong bụng. Ngọc Linh Lung nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, nói, ngươi thật là xấu, không tốt, còn có xấu hơn. Tiểu Tuệ Minh trực tiếp bắn người lên thể, giơ lên hai cánh tay nhanh chóng nắm ở rồi Ngọc Linh Lung mềm mại tinh tế eo. Thô bảo đưa nàng đẩy tới ở trong bụi cỏ, nhìn kia gần trong gang tấc anh tuấn gương mặt, ngửi được kia đập vào mặt đặc thù khí tức. Ngọc Linh Lung mặt đẹp trực tiếp hồng đến cổ, giơ lên quả đấm nhỏ, rất là ngượng ngùng nện cho hắn một chút. Người xấu, lưu manh. Tiểu Tuệ Minh cũng không có tiến hành bước kế tiếp, chỉ là cúi đầu yên lặng nhìn dưới người bộ kia tuyệt mỹ mà tinh xảo thân thể. Trong lúc vô tình, đã từng lãnh ngạo băng châu đại công chúa, cũng là dần dần cởi ra bức kia lãnh ngạo cùng thanh sáp, bắt đầu trở nên càng ngày càng đẹp đẽ. Vậy không lúc hiện ra băng tuyết khí chất, càng làm cho nàng có một loại kiểu khác mỹ lệ. Đây cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh hơi có chút hoảng hốt. Tại hắn không ngừng trưởng thành thời điểm, cô gái trước mắt cũng là giống vậy đang dần dần thuế biến. Bất quá, trong lòng hắn cũng rất là rõ ràng, từ bọn họ chân chính kết làm đạo lữ tới nay, vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn cái này làm trượng phu, căn bản không có cho đến nàng thê tử hẳn được hưởng đãi ngộ. Hơn nữa, hắn còn biết, trong lòng hắn, cha bị Tiêu Vân Vực mang đi chuyện này, vẫn là một cái tư tưởng, mặc dù tất cả mọi người là biết, Ngọc Cảnh Thương bị Tiêu Vân Cung phá cách cất nhắc, bay thẳng thăng, trở thành cái gọi là tiên nhân, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh lại làm sao không hiểu, này, nhưng thật ra là thiên giới vì phòng ngừa hắn quật khởi nguy cơ đến bọn họ căn bản lợi ích, mà thiết một cái bẫy đây. Nguyên bổn đã chuẩn bị nhắm lại con mắt, tiếp nhận Tiểu Tuệ Minh động tác kế tiếp Ngọc Linh Lung, nhưng là cũng không có phát hiện Tiểu Tuệ Minh có động thủ dấu hiệu. Lúc này mới có chút mở ra con mắt, mắt đẹp kinh ngạc nhìn kia trương tuấn lãng gương mặt, ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh hơi có chút hoảng hốt, ánh mắt lặng lẽ biến ảo. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là hơi cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy ánh mặt trời cùng tự tin. Này lau nụ cười, cũng là làm cho Ngọc Linh Lung hàm răng khẽ cắn đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, cực kỳ hiếm thấy có chút hơi si mê dấu hiệu, bởi vì nàng thích nhất chính là Tiểu Tuệ Minh trên người này cổ ánh mặt trời tự tin cùng bền bỉ. Linh Lung, ngươi yên tâm đi, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ vỡ ra Tiêu Vân Cung, đem cha vợ cứu ra. Tiểu Tuệ Minh ngón tay nhẹ nhàng vạch qua Ngọc Linh Lung trắng nõn như ngọc gò má, nhẹ giọng nói, dưới người nữ hài nghe vậy, thân thể mềm mại cũng là nhỏ không thể thấy run lên. Kia trong suốt như nước con ngươi, cũng là ở trong giây lát đó ảm đạm rất nhiều. Liên quan tới chuyện này, nàng vẫn luôn không đề cập tới, nhưng không nghĩ tới Tuệ Minh hay lại là nhạy cảm như vậy phát giác. Bạn đang nghe radio.